Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chống đỡ thiên, một quyền thuấn sát thương thiên, bàn cổ đời thứ nhất, chính là một điều bí ẩn, hắn mạnh mẽ, không có ai hiểu, hiểu cũng đã chết rồi, mặc dù thương thiên cũng không biết bàn cổ đời thứ nhất đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lâm Dật không thể không thán phục mình phụ thân đáng sợ. Vẻn vẹn tàn dư hạ xuống một giọt siêu thoát máu liền có thể bùng nổ ra thuấn sát thương thiên sức. Mạnh, chân chính là vô địch. Những kia ma thần chân linh, đến cùng ký thác ở nơi nào? Nhìn thương thiên không đầu thân thể tàn phế, Lâm Dật rơi vào trầm tư. Suy đoán lên những này ma thần đến cùng đem chân linh ký thác ở nơi nào? Mặc dù là nữ oa, đều chưa từng nói với hắn. Chân linh, là mỗi một cái hỗn độn ma thần chủ yếu nhất bản nguyên bí mật. Xưa nay sẽ không nói cho thứ hai người. Bàn cổ như vậy, nữ oa như vậy, mặc dù hai người lẫn nhau trong lúc đó thân mật cùng tín nhiệm. Có thể như trước không có nói cho đối phương biết mình chân linh vị trí. Thế nhưng có một vấn đề, Lâm Dật phát hiện mình chân linh cũng không có ký thác ở bất kỳ địa phương nào. Mà là ở cơ thể hắn bên trong, mỗi một tế bào bên trong, đều có một tia chân linh. Sự phát hiện này để hắn có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, bước vào bất hủ tất nhiên muốn ký thác chân linh vu mỗ một cái không biết chỗ. Nhưng hắn cũng không có. Đáng tiếc à, Lâm Dật lắc đầu tiếc hận, không thể thu được đến thương thiên chân linh vị trí chỗ ở. Bằng không một câu diệt hắn chân linh, hiện tại giết hắn. Như trước chém bất diệt đối phương chân linh, đến thời điểm như thế sẽ một lần nữa phục sinh trở về. Đây chính là bất hủ ma thần. Hống, mấy tiếng rít gào truyền đến, thức tỉnh trầm tư Lâm Dật, ngẩng đầu nhìn tới, mới phát hiện những kia thương thiên mang đến thiên ngoại cổ ma dĩ nhiên lui lại. Nhìn thấy này, Lâm Dật hai mắt nheo lại, hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp xuống mà ra, cả người biến mất ở tại chỗ. Một quyền đánh bay một con thiên ngoại cổ ma, Lâm Dật hai tay vung vẩy, nhảy vào này số lượng đông đảo cổ ma bên trong, cuồng bạo nắm đấm nghiền ép lên đi, không có một cái cổ ma là đối thủ, những kia cổ ma rất cường đại, nếu là trước khẳng định không có cách nào đối phó, hiện tại, thân thể triệt để bước vào bán bộ siêu thoát, thích ứng siêu thoát lực lượng, Lâm Dật đã có thể ung dung giải quyết những này cổ ma. Rất nhanh, nguyên bản lít nha lít nhít thiên ngoại cổ ma biến mất hết sạch. Ngoại trừ chạy mất, còn lại đều bị đánh thành trọng thương. Từng cái chân áp lại, đem những này cổ ma phong cấm lên, nhìn nằm ở hư không trên mấy ngàn cổ ma. Lâm Dật trực tiếp dặn dò phong thần bảng khí linh, đem những này cổ ma chân áp lại. Khí linh đã sớm bị Lâm Dật cường hãn làm cho khiếp sợ. Nhìn hắn một quyền thuấn sát thương thiên. Sau đó hai ba lần quyết định những này cổ ma, hoài nghi hắn có phải là vô địch rồi. Tuy rằng trong lòng rất khiếp sợ, có thể khí linh một điểm hồ hàm hồ, từng cái chấn phong những kia bị đánh bị thương thiên ngoại cổ ma. Đầy đủ 3000 số lượng, đầy, chủ nhân, ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, phong cấm xong những kia cổ ma. Khí linh đột nhiên mở miệng nói ra như vậy một câu. Luôn cảm thấy có chút không thích hợp, tựa hồ chỗ nào không đúng sức mạnh. Kỳ thực, Lâm Dật đã sớm phát hiện, từ đánh giết thương thiên bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng vào lúc này, sâu xa thăm thẳm trong hư vô truyền đến một tiếng kịch liệt vang vọng. Như là một cái nào đó thế giới muốn nổ tung lên. Có đáng sợ khí tức quét ngang mà qua, kèn kẹt ca mãnh liệt va chạm. Không gian bị không tên chen nứt ra đến, Lâm Dật kinh hãi, song quyền bỗng nhiên chấn động đi ra ngoài, đêm này một luồng lực trùng kích cho đánh tan. Chuyện gì xảy ra, đánh tan này cỗ không tên xung kích, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, nhìn đỉnh đầu đen thùi hư vô, nơi đó có một luồng không tên sức mạnh chính hướng hắn đè xuống. Răng rắc một tiếng, kinh thấy đỉnh đầu đen kịt màn trời pha toái. Một mảnh mờ mịt thiên hiện lên ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Ầm ầm sụp rơi xuống. trời sập rồi. Chân chính chính là trời sập, thiên ngoại hư vô nhất mảnh hỗn loạn, phảng phất mảnh này thiên đột nhiên sụp đổ đi, không tên khí tức, đáng sợ cảm giác nguy hiểm để Lâm Dật trong lòng báo động liên tục. Đi, một tiếng kinh uống, Lâm Dật nắm lên phong thần bảng xé ra không gian, xoay người liền muốn bước vào trong đó đào tàu. Thế nhưng vào lúc này, đỉnh đầu này mảnh bỗng nhiên chấn đi. Mắt thấy này mảnh trời sập rơi xuống, Lâm Dật giận dữ, muốn đi đã không kịp, giờ khắc này nơi nào còn không rõ. Đây là Thương Thiên ra tay với hắn à? Vị kia Thương Thiên, tuy rằng bị hắn chém giết, có thể này một bộ thân thể tựa hồ không phải hắn chân chính thân thể. Chân chính thân thể, chính là này một mảnh trời, chính là đỉnh đầu ép xuống hạ xuống thiên, đó mới là Thương Thiên bộ mặt thật. Đỉnh đầu một mảnh trời, chính là thân thể hắn, mở cho ta. Trong lúc nguy cấp, Lâm Dật vung tay, một quyền khai thiên, đòn đánh mạnh nhất hỗn độn tái diễn, theo nắm đấm đánh đi tới, muốn đánh vỡ đỉnh đầu này một mảnh trời. Ầm một tiếng nổ vang, Thương Thiên rung động, nắm đấm uy thế không chặn, trực tiếp đánh nát Thương Thiên một góc, miễn cưỡng nổ ra một cái lỗ thủng lớn. Thế nhưng, đỉnh đầu thiên như trước sụp rơi xuống, thậm chí mau chóng càng lúc càng nhanh, cuối cùng ép đến Lâm Dật đỉnh đầu, áp lực mạnh Lâm Dật thân thể đều truyền ra từng tia lanh lảnh rạn nứt thanh âm ơ siêu. Thương Thiên sụp đổ, muốn mai táng Lâm Dật, trướng, một tiếng hét giận dữ truyền đến, kinh thấy Lâm Dật thân thể bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt hóa ra vô biên vô hạn to lớn thân thể. Hai tay răng rắc một tiếng đứng vững sụp rơi xuống Thương Thiên. Trong miệng hắn phát sinh từng tiếng khủng bố rít gào, cả người sức mạnh sôi trào, theo hai tay chống đỡ lấy này sụp rơi xuống Thương Thiên. Ầm ầm ầm mơ siêu, đáng sợ áp lực, chính là bán bộ siêu thoát Lâm Dật đều khó mà chống đỡ được. Thương Thiên sụp đổ, chân chính là tuyệt diệt tất cả, thiên ngoại triệt để tan vỡ, theo trời sập xuống. Thiên ngoại trung tâm, này mảnh vị trí bí ẩn bên trong đột nhiên truyền ra từng tia một quỷ dị gợn sóng. Dĩ nhiên theo này mảnh thiên đồng thời ép hướng về phía Lâm Dật. Đáng chết, nguyên lai Thương Thiên chân linh là ở chỗ đó, nhìn vượt trên đến vị trí bí ẩn. Vô biên vô ngần, bên trong để lộ ra một luồng cao cao tại thượng thiên uy. Vậy thì là Thương Thiên chân linh vị trí, thiên ngoại vị trí bí ẩn. Chính là Thương Thiên tàng linh vị trí. Hiện tại, theo Thương Thiên sụp đổ, hắn chân linh mang theo toàn bộ vị trí bí ẩn hướng Lâm Dật vượt trên đến. Ầm, khủng bố va chạm, vô cùng vô tận áp lực, để Lâm Dật thân thể lại bị ép xuống. Một đường trấn áp, một đường nghiền nát thiên ngoại hư vô. Rất nhiều cổ ma điên cuồng, sợ hãi rít gào, bản năng chạy tứ tán, thiên đè xuống. Tạo thành toàn bộ thiên ngoại đều sản sinh tan vỡ. Không được, bản tôn gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, đang ở thiên ngoại hỗn độn phân thân cùng nữ chí tôn hai người trong nháy mắt cảm ứng được. Ngẩng đầu nhìn đen thui màn trời. Phát hiện đỉnh đầu trời sập hãm đi. Đón lấy, hai người nhìn thấy phương xa một vị người khổng lồ chính nỗ lực gắng gượng chống cự đè xuống. Thương Thiên, không cần nhìn liền biết đó là Lâm Dật. Đi, hỗn độn sắc mặt nghiêm túc, không nói hai lời trực tiếp vọt tới, thân thể ở dọc theo đường đi điên cuồng bành trướng, hóa thành một vị che trời người khổng lồ, hộ tống mà đến nữ chí tôn, tương tự hóa ra chân thân, hai người thân thể khổng lồ gây nên Lâm Dật chú ý. Nhìn thấy là bọn họ, trong lòng nhất thời sốt ruột, đi, đi mau, Lâm Dật sốt ruột hét lớn một tiếng. Nhưng đáng tiếc hỗn độn cùng nữ chí tôn nhưng liều mạng xông lên. Ầm ầm một tiếng, hai người cùng nhau đưa tay ra cánh tay, trợ giúp Lâm Dật chống đỡ lại này một mảnh sụp rơi xuống Thương Thiên. Ba người lại muốn đẩy lên này mảnh sụp lạc thiên. Đáng chết, nơi đó là đại hỗn độn, Thương Thiên muốn một lần đập vụn toàn bộ hỗn độn bình phong. Hắn muốn cho hỗn độn lần thứ hai tái diễn, lúc này. Nhìn dưới thân không ngừng phá toái hư vô, Lâm Dật trên mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy một mảnh ngũ thải thần quang, này chính là đại hỗn độn năm màu vách thủy tinh. Thương Thiên, muốn triệt để đập vụn đại hỗn độn năm màu màn trời. Một lần để hỗn độn rơi vào tái diễn, vạn vật một lần nữa diễn hóa. Hết chương.